Bữa nay phải nói cho bà con một chuyện đó là mình mấy bài kinh bữa nay cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Cái bài vừa rồi thì bà con có thể đánh giá ra sao cũng được, nhưng mà tôi cho rằng qua bài kinh đó mình nhắc là một số chuyện mà nhiều người mang tiếng Phật tử với thờ ơ. Nghe rồi. Nguyên cái đoạn kinh này đó, tôi giảng sơ thôi, bởi vì bà con có thể hiểu được. Bà con có thể hiểu được cho nên là tôi giảng sơ để tập trung nghe mấy cái bài sau. Có nghĩa là tôi phải nhắc lại một chuyện nha. Quý vị trong cái đời sống thường ngày đó, có lúc quý vị nói nhiều về cái này mà giống như làm lơ cái kia. Ví dụ như mình gặp nhau, mình thấy người kia ốm quá, mình nói ông coi có bệnh gì hay không, chứ tôi nói không thấy ông, tôi thấy ông ốm lắm à. Nhưng mà một lát sau mình gặp người khác mình lại nói khác, mình nói ông coi ăn uống lại làm sao chứ tôi thấy lúc nào ông xanh lè nha. Chứ quý vị thấy rõ ràng là hai người mới cách đó có 15 phút thôi, mình gặp ông A đó mình lại nói khác. Mình nói ông có bệnh gì không sao lúc này thấy ông xanh lè vậy, chắc ông đi bác sĩ rồi nha, chứ tôi thấy ông kỳ lắm rồi nha. Ông mét mét chằng chằng mà có bộ ông ốm à, ông ốm hơn hơn kỳ rồi tôi gặp ông đó nha, ông nhớ ông con đi bác sĩ coi làm sao nha. Nhưng mà 15 phút sau gặp cái ông B mà lại nói khác, mà lúc này ông ăn được hay không rồi sao thấy ông ngộ vậy ta, ông lúc này bộ sao vậy, sao mà có vẻ ốm quá vậy. Có nghĩa là cả hai người cách nhau 15 phút. Mà một người thì mình đặt vấn đề bệnh hoạn, bác sĩ, thuốc men. Còn một người thì mình lại đặt vấn đề ăn uống. Tại sao vậy? Là vì hai cái người đó mình biết rất rành họ. Mình biết rất là rành họ. Và trong hai cái ốm này nó lại cũng hơi có một chút khác. Cái thằng cha này ốm mà cái màu cho nó hơi đen nè, mà da cho tái nè. Còn cái thằng cha kia ốm nhưng mà cũng bình thường thôi, vui vẻ, lanh lợi sinh linh hoạt khỏe mạnh có gì hết, nhưng mà thấy nhà ốm thôi. Mà thêm nữa mình cũng biết rất rõ sinh hoạt của thằng cha này không có rượu trà thuốc lá gì hết. Mình biết rõ, cho nên đối với thằng cha này thì mình chỉ đặt vấn đề ăn uống cho thằng cha lúc này sao là lo nghĩ cái gì nè rồi xong. Nhưng mà riêng ông này lại khác, cái sinh hoạt của cái ông A nó hơi phức tạp. Mà thêm nữa là cái màu da của con chả, cái môi của con chả, cái màu tròng mắt của con chả nó ngộ ngộ nha. Nó hơi ngộ ngộ mà thì ngồi gần chả lạnh nhưng chả hay đổ mồ hôi trộm rồi vậy đó. Ví dụ như vậy thì mình nhìn những cái dấu hiệu đó mình lại nói chuyện khác, cũng ốm hết đó, những cái ốm của con A khác cái ốm của con B nha. Ở đây cũng vậy, tùy trường hợp nha, tùy trường hợp. Tức không, khi mình gặp một cái người mà thính pháp, người nhấn mạnh cái gì nhớ nha. Có người người đặt nặng, người gặp người người kêu gọi chánh ngư thì người kêu gọi trí tuệ, có người thì người kêu gọi từ tâm nhớ nha. Đặc biệt như vậy tùy người, có những người cư sĩ đến với ngài người nói về pháp bố thí, có người nói về pháp phục vụ, có người nói về nghe pháp, có người thì người nói về chữ hiếu, tùy người nha. Để đây cũng vậy, ở đây trong bài kinh này đó, thì mình thấy đó, ngài nói về định là bởi vì cái hội chúng trước mặt của ngài đó, hội chúng trước mặt ngài là ngài xét thấy rằng họ là những người cần được khích lệ về cái chuyện tu tập định học. Ở đây tức là trong tam học á, giới, định, tuệ. Cho nên nếu mà các vị không có biết cái điểm mà tôi vừa nói đó, cái điều tôi vừa giải thích đó, các vị sẽ thấy lạ. Hoặc có nhiều người cứ khư khư cứ ôm bài kinh này, ôm bài kinh này, cái biết con bài này thôi, rồi cái đi đâu cũng nói tu mà không có thiền định làm được, vì trong kinh đã nói rồi, định là tất cả. Bởi vì ngài mới đem bài kinh ra, mình mới đem bài kinh nó ra mình nói, trong bài kinh đó là ngài nói định là như vậy như vậy như vậy, vị tỳ kheo không có định là đừng nói hòng cái này cái kia, rồi cái mình bỏ mất cái trí tuệ và chánh niệm, tàm quý đức tin, rồi mình bỏ hết, mình chỉ biết có định thôi, vì mình đọc được cái bài kinh này thôi. Nhưng mình không hề ngờ rằng vì cái đối tượng trước mặt mà Thế Tôn nhấn mạnh cái gì, chứ thực ra thì tất cả 37 phẩm Bồ Đề không có cái nào mà thua kém cái nào hết nha. Tôi nói thiệt chậm, trong 37 phẩm Bồ Đề không có cái nào mà kém cạnh nó. Thí dụ như mình nói trong Bát Chánh Đạo, mình nói là chánh kiến là quan trọng vậy, chứ tôi hỏi bây giờ cái chánh tinh tấn nó có quan trọng không? Cho nên trong trong tám cái bát chánh, tám cái thánh đạo không có cái nào mà kém, mà thiếu một cái là giống như cái bàn mà thiếu chân, cái ghế mà thiếu chân, cái nhà thiếu cột vậy đó nha, là không thể nào trụ được, nhớ nha. Cho nên ở trong bài kinh này ngài dạy là một cái giống như một cái người mà ngoài đời đó mà họ không có gì đó, siêng năng, không có, trong đây người buôn bán đó, một cái người buôn bán mà sở dĩ mà họ không có ăn nên làm ra được là vì sao, là cả ngày vậy đó. Đây ngày chia ra ba chiều nha, nhưng mà mình nói gọn lại là cả ngày họ không có được cái sự siêng năng, không có cái là cần mẫn, không có chí thú cái chuyện làm ăn, không có cái đâu có cái chuyện mà gọi là trúng mánh dễ dàng là đối với người làm biếng được nha. Dầu các vị có may mắn cỡ nào, dầu các vị có là đại gia, có bao nhiêu cái thương trường lớn, các vị buôn bán bất động sản hay là tiểu thương gì đi nữa, thì tôi không cần nghe. Tôi chỉ biết là người buôn bán mà lười biếng, không có tỉ mẩn, không có chăm chút, không có chi thú, thì người này không có cách nào giàu được, trừ phi là may mắn. Chứ là hả họng nằm chờ sung rụng, mà các vị biết sung mà nó rụng vô miệng các vị nó làm cái chuyện nha, nó giống như trúng số vậy đó. Nằm ở dưới gốc sung mà chờ sung rụng thì cái người này hết xài rồi nha. Thì nó một người mà bán buôn mà không có chí thú, không có cần mẫn thì rất là khó, thậm chí là không thể ăn nên làm ra. Thì một tỷ kheo mà thiếu thiếu những cái chi phần này thì cũng là không có thể gọi là tu hành tiến triển được, đó là không có tu tập cái định học. Thì các vị nghe, các vị tưởng ngày nói thiếu chứ không có thiếu đâu, bởi vì không có, không có giới thì làm gì có định. Cho nên khi người nói tu tập định là mình phải hiểu ngâm là người này đã có một cái nền tảng rất là tốt, họ mới có định được nha. Cũng giống như mình nghe mình nghe một cái mẫu đối thoại trong gia đình người ta, nó mà má má nói đứa con mới nói trời được rồi, sao mà nhà mà mấy lạnh mấy sửa gì mà tệ quá vậy con, không phải lo lại chứ cứ vậy sao ở. Và má chỉ nói một câu đó là đứa con nó trên 18 tuổi nó nghe nó hiểu. Còn một người mà đầu óc chậm lục, họ nghe vậy thì họ sẽ tự hỏi tiền đâu mà sợ sửa, quen biết thợ thầy đâu mà kêu nha. Nhưng mà đối với một cái người mà trưởng thành, họ nghe cái câu đó họ hiểu. Là cái câu mà nói sao con không sửa máy lạnh đi con, là họ hiểu là cái câu này đang được nói cho một người trưởng thành, chứ không ai đi nói câu đó cho một đứa bé mà còn bú bình ở chân á, không có nha. Cái câu đó là tại sao con không sửa máy lạnh đi con, thì mình nghe mình phải hiểu ngầm là cái người mà được gọi là con ấy nha, đã là một người có khả năng về tài chính, có khả năng làm việc, có khả năng leo trèo, có chút kiến thức về kỹ thuật điện máy, hoặc tối thiểu là người này cũng có khả năng kêu thầy kêu thợ. Nói chung là cái câu đó nó chỉ dành cho một người đã có cái khả năng giải quyết thì người ta mới kêu. Không biết trong rung có nghe được kịp cái này không ta? Trong rung có nghe kịp cái này không? Có nghĩa là cái câu đó đó là chỉ cái người nào có khả năng, chứ không thể nào mà dành ai, mình không thể nào cái câu đó của một bà mẹ trẻ nói với một đứa bé còn nằm ngửa bú bình đó, chị nó không có nha. Tại sao con không sửa cái máy lạnh lại đi con, sao mà nó kêu quá mà nó lại không mát nữa. Rồi cái miếng lọc của nó thì bụi không à. Thì mình phải hiểu ngầm là người mẹ nói câu đó cho đứa con khoảng tuổi nào trở lên, và cái khả năng đứa con đó về mọi mặt nó như tối thiểu nó như thế nào thì bà mẹ mới nói. Ở đây cũng vậy, khi mà Thế Tôn kêu gọi tu tập về định thì mình phải hiểu ngầm là ngài đang nói với những người mà cái giới của người ta đã ok rồi, lý tưởng tu hành của người ta nó đã ok rồi nha, thì ngài mới là nói gọn như vậy nha. Bởi vì mình thấy rõ ràng á, không có định làm ăn gì được hết, không có định thì làm gì có tuệ, không có định thì làm gì có trí. Tôi hỏi một chuyện nhẹ thôi, trí gồm có ba, chắc cái này phải ghi rồi. Trí gồm có ba, đó là văn tư tu, mà định cũng có ba, nó tức là sát na định, tức là cái khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc. Rồi cái thứ hai nó, tôi cố ý tôi lật ngược lại nha, cái trật tự là trật tự của tôi, copyright by me nha. Cái trật tự của tôi làm khác, ba định trong kinh kể khác, mà tôi khi tôi giảng tôi lật ngược lại, tôi đổi, tôi quán vị lại. Cái định thứ nhất là sát na định, có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc, dầu mình lái xe hay là mình chải đầu, mấy tóc, mình nấu ăn, mình làm móng, thì tất cả đều phải có những cái khả năng tập trung. Thì cái khả năng đó được gọi là sát na định. Cái loại định thứ hai gọi là tịnh tức, có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng của cái người từ sơ thiền trở lên. Cái loại định thứ ba đó là cận định, có nghĩa là cái giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn sắp sửa bước vào cái kiên cố định, tức là giai đoạn sửa soạn bước vào cái giai đoạn ba đó, giai đoạn hai, xin lỗi, bắt đầu cái giai đoạn mà sắp sửa bước vào giai đoạn hai đó, thì có được gọi là cận định. Thay vì trong kinh thì thường kể là sát na định, cận định và kiên cố định, kể theo cái mức độ từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu. Còn tôi sẽ với tôi nói, tôi hơi quán vị cái hai ba là bởi vì cho cái vị dễ hình dung nha. Cái thứ nhất là sát na định, là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng chút, trong từng phút. Ví dụ như bây giờ các vị đang nghe tôi nói, mà vì tôi nói hơi nhanh á, tôi nói hơi nhanh, cho nên là nhiều khi các vị mà thiếu tập trung một chút thì các vị nghe cũng không có kịp nha. Cho nên là các vị phải cần một, làm gì làm cũng phải cần có cái khả năng định tâm tối thiểu là sát na định. Còn loại định thứ hai là kiên cố định, có nghĩa là phải tính từ sơ thiền trở lên, appana samadhi. Còn cái sát na định là khanika samadhi, tức là momentary. Còn cái loại thứ ba đó gọi là cái loại định gọi là upachara samadhi, có nghĩa là cận định, có nghĩa là cái giai đoạn tập cái trình độ hay là cái khả năng mà tập trung tư tưởng của một cái người mà sắp sửa đặt sơ thiền trở lên, thì cái khả năng nó ghê hơn mình. Mình thì chỉ cần được một phút hai phút là mình đã phóng tâm rồi, mình đã nghĩ tầm ba nhảy lăng xăng lung tung. Nhưng mà cái cận định là họ có thể họ tập trung ở trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 3 tiếng một cách thoải mái. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, thấy có thể thấy ai đó hoặc bản thân mình có thể ngồi liên tục trong vòng 3 tiếng, 5 tiếng nha, rồi tưởng là đắc. Tôi xin thưa, chưa chắc, bởi vì cái đắc sơ thiền nó khó lắm, nhưng mà như nhiều người tưởng. Tôi phải nói rõ, đối với người đại căn đại duyên á, thì họ chỉ mất một ít thời gian thôi. Như Bồ Tát Tất Đạt chỉ 7 tuổi, nhắm mắt lại theo dõi hơi vào ra đắc sơ thiền. Trong khi đó cái người mà thiếu nhân thiếu duyên á, tu một đời bạc tóc thì cũng chưa chắc có được cái cận định nữa nha. Cận định nghĩa là cái khả năng mà chìm sâu ở trong đề mục suốt 5 tiếng 3 tiếng mà không có có đau đớn, không mỏi mệt, không có muốn tháo cái chân ra đó, thì cái đó mới gọi là cận định nha. Nhưng mà cũng phải nói rõ là cái chất lượng của định không có phải chỉ được dựa vào vấn đề thời lượng nha. Có nhiều khi nó chỉ cần là tích tắc thôi, nhưng mà vấn đề nó có sâu hay không, nó có sâu hay không, nhớ cái này quan trọng lắm. Thì nếu mà mình không có được cái định, không có được cận định thì làm gì có nha. Mà không có cái khả năng mà sát na định thì làm gì có cái khả năng cận định nha. Đó là nói về về cái chuyện tu thiền, còn nói qua cái chuyện học. Anh mà không có cái khả năng định tâm á, thì làm sao mà anh có được cái trí văn, tức là cái trí mà do nghe, do đọc. Anh không có cái khả năng tập trung thì làm gì anh có trí tư. Bởi vì anh muốn suy nghĩ cái gì mà nó sâu sắc ra nơi là... anh phải có khả năng tập trung tư tưởng, tập chú vào vấn đề chứ nha, nhớ. Và đó, cái chuyện mà đắc chứng thiền định từ sơ thì trở lên, nó hỗ trợ rất nhiều cho cái khả năng suy tư của một người. Không biết trong râm người có biết chuyện đó không, mặc dù lúc mình nhập thiền á, thì mình chỉ biết có một đề mục thôi, chứ mình không biết cái gì ngoài ra, trúng. Tuy nhiên khi mà mình xả thiền ra rồi thì mình trở thành đời, mình trở về đời sống bình thường, mình coi như mình vẫn sống bằng ý tâm dục giới bình thường như bao nhiêu người khác, trúng. Nhưng mà nói gì thì nói, cái người có khả năng nhập định, khi mà họ xả định rồi, cái khả năng tập trung tư tưởng trong cái đời sống nó vẫn tốt hơn người bình thường. Không biết bởi vì có tin cái này không? Tôi nhắc lại, khi họ xả được như mình, nhưng cái khả năng suy nghĩ của họ tốt hơn mình. Bởi vì sao? Là vì là họ có cái dụng cụ của họ nó nhiều hơn mình. Giá, họ dụng cụ. Thí dụ như bây giờ, một ông đầu bếp Mỹ đó kêu là Chip Cook, ổng phải có một bộ dao, phải có một bộ chảo, có một bộ nồi như ý ổng. Khi nào mà ổng bước vào thì cái nhà bếp để ổng nấu ăn cho nhà hàng, nấu ăn mà để đãi mà thượng khách thì ổng phải xài cái bộ đồ nghề của ổng, đúng. Nhưng mà lúc ổng không còn nấu nữa, bữa nay cuối tuần rồi, ổng về nhà ổng ngủ. Mà nếu cần mà bà xã nói anh à xuống sắt cho em cái này, Thì ông mới thò tay, ông rút ở trong bộ đồ nghề, ông ra một món. Bây giờ không phải là ông nấu bếp trong nhà hàng, không có phải. Bây giờ ông không có phục vụ cho thượng khách, cho nguyên thủ, không phải. Ông đang sắc một ít hành, ít ớt cho bà xã nhà thôi. Nhưng mà cái con dao của ông đó, nha. Chàng rút ra một cái là giống như Trương Du Kỵ mà cầm ỷ thiên kiếm rồi, xuất sắc như thế nào, nha. Cho nên đó là cái ba loại định này là có càng nhiều càng tốt. Này, tức là nó cần thiết cho cái chuyện mà đắc chứng thiền định đạo quả đã đành rồi. Mà ngay trong đời sống bình thường, cái ai mà định nhiều thì người nó ngon lành, ngon hơn nhiều, giống như ông Sức Cúc. Bữa nay thứ bảy không có nấu ăn nhà hàng nữa, về nhà với vợ với con. Nhưng mà nhìn thì chả rút cái con dao nó ra mà để mà con dao nhỏ nhỏ thôi. Không biết là vị trong rừng mà có biết cái bộ dao của những ông Sức Cúc. Tôi có cả nguyên bộ, tôi lâu lâu thì sĩ về tôi xách theo bộ hai bộ tiệm đồ cũ, tôi về tôi cho mấy người quen, mấy người mà có chút nợ áo cơm củ sắn củ khoai đó, tôi xách bộ rồi tôi cho à, mà nhiều khi mình nhìn họ mình tiếc ấy. Họ nói cần gì nhiều chứ, hai cái được rồi mà tôi nghe mà không lẽ giờ tôi lấy lại, nghe nói là biết dân tào lao rồi chứ nguyên cái bộ đó, cái nào mà em lấy giờ tôi ông sư tôi xài tôi nói rõ đó. Chứ đúng rồi, có cái để chặt xương, có cái để phi lê, có cái để mà sắc thành tỏi nhỏ nhỏ rồi lớn hơn chút, có nghĩa là tùy cái món mà mình sắc, mình cần cái trọng lượng của con dao, mình cần cái chiều dài của con dao, mình cần cái độ mỏng độ dày của lưỡi dao khác nhau. À, thì ở đây cũng vậy, thiền định nó giống như cái bộ dao của thằng cha mà chích cúc vậy đó nha. Trên khi mình chả không có đi nấu ăn nữa thì cái bộ đồ nghề cũng chả vẫn còn nằm ở đó. Đấy. Cho nên ở đây một cái tỷ kheo mà muốn đi theo cái đường pháp học cái pháp hành đó, mà thiếu cái bộ dao của đồ bếp là thua. Mà bộ dao đó chính là ba cái lưỡi sau đây, đó là cái lưỡi nam định, cái lưỡi cận định và cái lưỡi kiên cố định, nhớ nha. Bởi nhiều khi trong rum là tôi nghĩ không biết mấy người trong rum này có đáng để tôi tặng dao không, bởi vì báo đao chỉ tặng anh hùng, chứ chém rùi đâu có xài con dao mổ trâu. Nhưng mà giàu gì giàu chứ mình là chích cúc thì mình có một bộ dao ngon lành nó vẫn hơn, mặc dù mình chưa có mổ trâu nhớ trên sát hành cũng có con dao sát hành chứ. Ok, xong mày là cho tôi xin bài kinh khác.